Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 386, Ma Cổ Sơn bảo khố. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Núi gió gào thét, lôi cuốn lông ngỗng tuyết rơi nhiều vỗ ở trên mặt. Chỗ núi cao, không khí mỏng manh trong veo. Xuyên thấu qua mưa lất phất tuyết sương mù, có thể đem phương xa cảnh sắc thu hết vào mắt. Nơi này hẳn là cổ đại Kalimdor đại lục miền nam cụm núi. Lúc này chính gặp giữa trưa, thông qua ánh nắng phương hướng và cao độ giác, Angma đại khái đoán được mình nhà phương vị, quay lại rơi vào trầm tư, bởi vì thượng cổ thời gian tuyến đã bị đọa lạc giả chia cách. Bị thời gian quy tắc hạn chế, miếng vảy ở giữa thời gian lực ngưng tụ thành cửa truyền tống. Không thể nào đem mình truyền tống đến trễ tại thượng cổ niên đại. Nói như vậy, bỏ mặc đến cái gì niên đại, lúc này Kalimdor đại lục cũng không có bởi vì giếng nước vĩnh hằng nổ mà chia năm xẻ bầy. Sẽ cùng mình trong ấn tượng thế giới tồn tại rất nhiều ra vào. Mặc dù là như vậy, nhưng bốn phía hình dạng bề mặt trái đất cũng không thể xuất hiện ở đại lục Tây Nam và Đông Nam vùng. Đông phương không xa, địa thế tức sinh ra cực lớn chênh lệch, xanh ngát thấp lục dã này thay nhau vang lên, rừng rậm thành phiến, cảnh sắc yêu cực kỳ xinh đẹp. Phía Tây chính là liên miên không dứt núi tuyết, thậm chí không thiếu so chỗ núi cao chót vót còn muốn hiểm trở đỉnh núi. Hướng Nam nhìn lại, chính là vừa nhìn bao la mênh mông đất đai, vượt qua tuyết tuyến, vẫn thuộc về cao độ cao so với mặt biển địa khu đông đất bình nguyên phơi bầy hơi có vẻ ảm đạm màu vàng, chợt có lông thân thể thịnh vượng bò Tây Tạng loại sinh vật ở trên bình nguyên kiếm ăn. Lại đi xa xem, tầm mắt thì bị một tòa núi hình cái vòng vây quanh mà thành thung lũng ngăn trở. Bởi vì núi hình cái vòng nam cao bắc thấp, Angma vừa vặn có thể thấy trong thung lũng cẩm tú vàng óng, cùng với rất nhiều vô cùng cái ma cổ phong cách cổ đại kiến trúc. Bắc phương chính là tràn đầy vô giới hạn ốc dã bình nguyên. Tầm mắt cuối có một phiến liên miên không dứt dãy núi nhô lên. Cao độ không thua gì nhà cụm núi, điểm cao nhất nhưng vẫn là dồi dào rừng rậm bao trùm. Phàm loại này trông chính xác không có lầm biểu minh một chút. Gôn Lai Sơn, Angma nói ra dưới chân mảnh đất này tên chữ. Xác thực nói, mảnh đất này thật ra thì còn không có tên chữ đâu. Gôn Lai Sơn là sinh sống ở nơi này thổ địa tinh đối với nơi này cách gọi. Rồi sau đó bị người gấu trúc đạt tới rực rỡ người cá. Hồ Tôn cùng chủng tộc, cùng với tiến vào Pandaria liên minh bộ lạc hai bên tiếp tục dùng. Có thể ở hôm nay thời đại thượng cổ, thổ địa tinh còn không có tạo thành mình kiện toàn xã hội và văn hóa. Thậm chí có thể còn chưa mở hóa, tự nhiên không thể nào cho mảnh đất này nổi tiếng. Đông phương bốn phong cốc, nam phương cẩm tú cốc, phương bắc cụm núi Jandala. Angma lại theo thứ tự kêu lên hạng mục có thể cùng đất đai tên chữ. Ngay sau đó ý thức được một cái vấn đề, mình rõ ràng đứng ở Côn Lai Sơn tuyết phong cánh đông cuối. Hướng đông nhìn lại, rõ ràng không có bất kỳ sẽ ngăn trở tầm mắt núi cao. Không tồn tại tầm mắt góc chết, có thể nhưng không nhìn thấy bạch hổ tuyết nộ tự viện. Cho dù cái này cụ tượng hóa thế giới hiện thật, xa so mình hiểu càng là rộng lớn, cũng không nên như vậy mới được. Tựa như cùng huyền nghiêu niu giao chùa, thanh long ngọc lung thanh long tự, chu tước xích tinh chu tước tự vậy. Lịch sử đối với bốn ngày thần tự viện cụ thể lạc thành thời gian ghi lại mơ hồ không rõ. Nhưng có thể xác nhận là, cái này bốn cái tự viện, tuyệt không phải Titan định tự thời kỳ di tích. Càng không thể nào là ma cổ nhân xây, mà là sùng bái thờ phượng bốn ngày thần người gấu trúc xây dựng. Xem thỏa thích ma cổ lịch sử, Hắc Môn trải qua 15.000 năm, ở Jandala cự ma liên hiệp ba đại chủ yếu bộ tộc. tạo thành đế quốc Jun mà chống đỡ vác kéo nhau trở lại Sangat người lúc. Mà cổ nhân đầu tiên là bởi vì mất đi cao cấp người bảo vệ Leiden chỉ dẫn. Bị nhiễm máu thịt nguyền rủa mà lâm vào mê mang. Tiến vào một đoạn thời gian rất dài quân phiệt hỗn chiến thời kỳ. Sự gọi trăm vương thời đại, lôi thần quật khởi sau đó, nô dịch chư tộc, tiếp liên kích bại 4 ngày thần cũng cho nô dịch, phế chỉ người gấu trúc cùng chủng tộc đối với 4 trời xanh cung phụng. Thẳng đến lôi thần sau khi chết, thời gian trôi qua hắc môn trải qua trừ 12.000 năm. Người gấu trúc liên hiệp những thứ khác bị nô dịch chủng tộc đánh đổ ma cổ đế quốc thống trị tàn bạo. Mới khôi phục đối với 4 ngày thần thờ phượng. Vấn đề ở nơi này, mặc dù 4 ngày thần tự viện là người gấu trúc xây dựng, nhưng không ai biết được tự viện kết quả là lạc thành vu lôi thần quật khởi trước trăm vương thời. Đại, vẫn là hắc môn trải qua trừ 12.000 năm sau người gấu trúc đế quốc thời kỳ. Kết hợp cái nghi vấn này, Ang Nga trong lòng rốt cuộc đối với mình nhà niên đại có suy đoán. Loại tình huống thứ nhất chính là mình mặc vượt đến ma cổ nhân trăm vương thời đại trước. Cách nhà thượng cổ thời gian tuyến ít nhất có dài đến 5.000 năm khóa độ. Cái thứ hai chính là vượt qua đến trăm vương thời đại sau đó. Người gấu trúc đế quốc lúc trước cũng chính là hắc môn trải qua 15.000 năm đến trừ 12.000 năm giữa cái này 3.000 năm bên trong. Như vậy, trước kia vấn đề thì có định luận. Tuyết nộ chùa cùng với còn lại, thiên thần, tự viện. Đúng là người gấu trúc đế quốc thời kỳ thiết lập, cho nên trước mắt không thấy được bóng dáng của nó. Chí ít đi hồi chuyển kiếp năm 2000 thời gian sau. Tổng hợp các loại đầu mối, Ang Nga cho ra kết luận. Cúi đầu nhìn về phía trong tay Nodomu miếng vải. Không biết nguyên nhân gì, miếng vải đã trường tiến hắn lòng bàn tay phải. Giống như là thân thể của hắn một số vậy chặt chẽ không thể phút. Lúc này nó ảm đạm không liên quan. Hiện đầy nhỏ xíu vết rách. Nội bộ thời gian lực bởi vì lần này truyền tống tiêu hao một nửa. Nhìn dáng dấp không tới một hai lần thì sẽ hoàn toàn bể nát. Liên tưởng đến đọa lạc giả tuyên bố miếng vải sử dụng số lần. Ang Ma chí ít có thể biết đó cũng không chính xác. Vải sử dụng số lần. Hẳn quyết định bởi tại nội bộ thời gian lực dự trữ. Vượt qua thời hạn vượt dài, hao tổn lại càng lớn. Đột nhiên, hắc ám nói nhỏ lại lần nữa vang khắp bên tai. Một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê tấn công tới, để cho hắn không nhịn được té quỵ xuống. Nếu không phải Samuel tinh hoa báo hiệu, hắn thậm chí không ý thức được Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc không phải là thân thể mình. Một số, cái này cầm bất tường chi nhận cơ hồ luôn dễ không có vào ngực. Nó là như vậy không bắt mắt, mặc dù vẫn hấp thu Ang Ma sinh mệnh lực, lấy bóng tối năng lượng cướp lấy, nhưng giống như và hắn kết vì một thể. Ang Ma vô chi vô giác nhìn chăm chú nó tốt một lát, mới đem bất tường chi nhận nên cắm ở ta trên ngực cũng mang cho ta thăng hoa, quỷ dị ý niệm ném ra đầu óc. Nó ở hủ hóa ta. Ang Ma cắn răng, không ngừng nói thầm những lời này. Đợi thoáng thanh tỉnh một ít sau đó, hắn cảm giác được mình coi như may mắn. Nếu Cẩm Tú Cốc đã xuất hiện, bốn phía tự nhiên cảnh đẹp hài hòa, vậy thì chứng minh cái này chí ít không phải là Titan định tự trước. Do thượng cổ thần thống trị Azeroth hắc ám đế quốc thời kỳ, bỏ mặc Cẩm Tú Cốc vẫn là Côn Lai Sơn, đều có rất nhiều Titan còn để lại mạnh mẽ trang bị. Cũng có thể lọc sạch Salatat mang tới hủ hóa. Chí ít cũng có thể át chế mình hướng bóng tối sinh vật rớt xuống tiến trình. Còn như chuyện khác, chỉ có thể sau đó suy nghĩ thêm. Có hạn đầu mối căn bản không thể nào phán đoán Leiden phải chăng bởi vì rơi vào sa sút mà mất đi. Đối với ma cổ nhân khống chế, cửa này ư có thể hay không thuận lợi lấy được những cái kia thiết bị quyền sử dụng. Nghĩ như vậy, hắn thất thiểu về phía dưới chân núi đi tới. Ở trong tối ảnh năng lượng hủ hóa hạ, cái này cái do loa thu thập tinh hoa trọng tố sao sao. Đã mất đi cường đại sinh mệnh lực, đổi được yếu đuối không chịu nổi, dẫm ở đạt tới đầu gối sâu tuyết đọng bên trong, ở thấu xương gió lạnh vô tình gào thét bên trong. Ang ma cũng không dám phân hóa xuất xứ, còn dư lại không có mấy Sanuel tinh hoa là mình sưởi ấm. Cả người đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy, tích tích máu đen theo bể tan tành áo khoác dòng nước chảy xuống. Ở trên mặt tuyết để lại một đạo cùng dấu chân làm bạn hủ hóa đường. Thỉnh thoảng có thật nhỏ xúc tu từ vết máu bên trong nảy sinh ra. Điên cuồng múa, đối với thật thể thế giới cho thấy mãnh liệt khó hiểu sao sao. Mở ra bảo khố cửa, bây giờ chỗ này thuộc về Tề Phi đại nhân tất cả. Dưới chân đột nhiên truyền tới một đạo tiếng trầm thấp, Ang Ma nghe không hiểu đây là cái gì ngôn ngữ. Nhưng thông qua tinh thần chập chờn, nhưng lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, hắn trầm ngâm chốc lát, hết sức đè cúi người để tránh mình từ tuyết trên sườn núi chợt chân rơi xuống. Leo đến tiễu sát vách biên giới, nhìn xuống dưới, đó là một tòa xây ở giữa sườn núi dáng vóc to bình thai. Một miếng vô cùng cái titan tạo vật phong cách hùng vĩ cửa. Đem tất cả bí mật khóa chết ở lòng núi bên trong. Kết hợp mình nhà địa điểm, Ang Nga cơ hồ ngay tức thì liền nghĩ đến nó tên chữ Ma Cổ Sơn Thánh Đài. Cùng với Ma Cổ Sơn Bảo Khố, hắn trong lòng nhất thời dâng lên hy vọng. Chỗ tòa này Titan sáng tạo trong Bảo Khố, giữ ra nhiều chức năng khác nhau tạo vật trang bị. Trong đó nhất là bất phàm chính là Narak động cơ. Lôi thần chính là dùng nó thanh trừ ma cổ tộc trên người máu thịt nguyền rùa. Đây chính là Ang Ma tự mình cứu chi đạo. Narak động cơ, tuyệt đối có thể thanh trừ Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc hủ hóa. Ang Ma kềm chế ở nhau nhau muốn thử tâm tình. Âm thầm ngắm nhìn, trước cửa, đứng một đội vô cùng là cao lớn ma cổ canh phòng. Và một đoàn dáng người xa so mình thấp bé, vũ khí trang bị vậy hỗn tạp không chịu nổi ma cổ binh lính rằng co. Mới vừa nói chuyện, chính là ma cổ binh lính một vị trong đó đầu lĩnh. Nhưng cái này chút ma cổ nhân nhìn như vô cùng là quái dị. Đá giống vậy trên người loang lổ một phiến, phơi bày ở áo giáp bên ngoài gò má và cánh tay. Vừa có mềm mại thịt tươi, cũng có cứng rắn nham thạch, những thứ này ma cổ nhân đang bị máu thịt nguyền rủa bị nhiễm. Ang Ma trước mắt sáng lên, lập tức đoán được nhà cụ thể niên đại. Một màn kế tiếp càng làm cho hắn xác nhận mình suy đoán. Các ngươi những quân Việt này hệ phái đã sớm quên lãng ma cổ sanh ra chức trách. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi khinh nhờn cái này phiến thánh địa. Mau rời đi. Nếu không ta đem đời chủ nhân hạ xuống trách phạt. Canh phòng đầu lĩnh rung lên trong tay trường đao, nghiêm túc quát một tiếng, không sợ hãi chút nào chắn trước cửa. Ma cổ các binh lính rõ ràng sợ hãi vị này, đặc biệt là cao lớn canh phòng đầu lĩnh, rối rít lui về phía sau, lại trống ra một mảng lớn sân. Hừ, chính là bọn chuột nhát. Canh phòng đầu lĩnh thấy vậy ngạo nghễ nói, hùng hậu giọng phối hợp kinh khủng dáng người, cảm giác bị áp bách 10 phần, rất nhiều nhìn bằng nửa con mắt vạn vật ý, máu thịt nguyền rủa bắt đầu, quân phiệt loạn như, không sai, mình trở lại Hắc Môn trải qua 15.000 năm tới trừ 12.200 năm giữa trăm vương thời đại. Bởi vì tiếp thu được Titan tử vong trí nhớ Leiden tự mình khép kín đã có 1.000 năm thời gian. Hắn dưới quyền Titan tạo vật ma cổ tộc tuy có mê mang, nhưng vẫn kiên thủ đã từng là sứ mạng, tin chắc chủ nhân chung có một ngày sẽ hiện thân trước người, cho tộc nhân quý báu chỉ dẫn. Nhưng phản bội người bảo vệ lúc cần phái ra tìm kiếm Leiden tạo vật, nhưng trời đất xui khiến đem máu thịt nguyền rủa lây cho liền xa xa Nam Phương ma cổ nhân. Làm máu thịt nguyền rủa từng bước xâm chiếm liền bọn họ thân thể, ăn mòn ý chí của bọn họ, để cho bọn họ thưởng thức được tử vong cùng sợ hãi mùi vị. bền chắc không thể gãy, tín ngưỡng rốt cuộc sụp đổ làm tan rã. Quay lại mưu cầu một cái rõ ràng tương lai, ở chỗ này thời gian, văn hóa không tích chữ, phân tranh nổi lên bốn phía, trăm vương tranh đời, ở dài đến 3.000 năm nội loạn bên trong, chỉ có làm Tây Phương bọ ngựa yêu cũng chính là những cái kia sa sút tại cự ma tay. Chạy trốn tới phương Nam, hình thể phát sinh thoái hóa sang gát người đánh tới lúc, bọn họ mới sẽ buông xuống tranh chấp, liên thủ chống lại ngoại địch. Như vậy loạn thế, thẳng đến tên kia trẻ tuổi ma cổ nhân tìm được Lydon, ngang nhiên tập kích vị này đã từng chủ nhân, cướp đi tinh hoa, lực lượng, chấp trưởng sấm sét quay vào mà có tên, Lôi Thần. Thống nhất tất cả đại quân phiệt hệ phái, thành lập không thể một đời ma cổ đế quốc mới tuyên bố kết thúc. Giọng ngược lại là quá lớn, miệng đầy chủ nhân, chức trách, các người vậy cái gọi là chủ nhân, đã sớm biến mất 4.000 năm. Chúng ta chịu đựng khổ nạn lúc, hắn lại ở nơi nào? Ý nhô lên chấm mút ma cổ sơn bảo khố quân phiệt trong binh lính truyền ra một cái thanh âm. Trận liệt ngay sau đó hướng hai bên tách ra. Từ trong đi ra một người kim khôi giáp dày, gánh treo phi gió, khí chất cử chỉ tràn đầy tàn bạo hơi thở thủ lãnh. Tề Phi, canh phòng đầu lĩnh rõ ràng có chút kiêng kỵ người tới. Không tự chủ nhấc lên vũ khí, là ta, được gọi là Tề Phi, quân phiệt cười lạnh một tiếng. Khoát khoát tay, binh lính dưới quyền lập tức hợp thành trận hình tấn công. Binh khí nhắm thẳng vào một đám canh phòng. 10 ngày trước ta liền phát ra thông điệp cuối cùng, muốn các ngươi giao ra bảo khố quyền khống chế. Nhìn dáng dấp ngươi là quyết tâm cấp cho ngươi chủ nhân kia chôn theo. Càn rỡ, canh phòng đầu lĩnh nghe lời nói này, lại không nói lời gì nhắc tới trường đao. Bước dài máy động, ngay tức thì vượt qua mười mấy mét khoảng cách, liền đối với Tề Phi triển khai gió táp mưa gào vậy thế công. Vậy Tề Phi cũng là không tầm thường, chừng chống đỡ dưới còn không ngừng phát động phản kích. Hai cái 4 đến 5 mét cao đồ vật khổng lồ, chỉ như vậy đánh, từng chiêu từng thức cũng giống nhau là trăm ngàn lần chiến trận chém giết ma luyện ra sát chiêu. Do phồn hóa giản, không có chút nào loè loẹt đồ, thuần túy là lực lượng so đấu. Ang ma thấy, hai bên ai cũng không có tiến lên, tựa như loại này đầu lĩnh chủ tướng giữa một mình đấu, là ma cổ nhân ước định tục thành tỉ thí phương thức. Mấy phút sau, Tề Phi rốt cuộc bắt canh phòng đầu lĩnh sơ hở, không tiếc lấy thương nhẹ đổi tổn thương nặng nề, hoàn toàn buông tha phòng ngự, một đao thọt xuyên canh phòng đầu lĩnh ngực. Thủ vệ kia đầu lĩnh cũng là hãn dũng, hét lớn một tiếng, lại không để ý thương thế trở nên ác liệt, kéo thọt vào ngực phải dài chuôi đao đến gần Tề Phi. Trở tay một đao, trực tiếp chặt rớt Tề Phi cánh tay trái, đoạn mặt vô cùng ngay ngắn, một nửa nham thạch, một nửa máu thịt, chảy ra sành sệt u tối máu tươi. Ếch ta, Tề Phi kêu đau một tiếng, ở mấy tên lính vây quanh bại hạ trận đi. Canh phòng đầu lĩnh nhổ hết ngực vũ khí, nhưng vết thương cũng không gặp chút nào máu tươi chảy ra. Nguyên lai hắn bị máu thịt nguyền rủa ăn mòn trình độ xa so với đối phương nhẹ. Vết thương này vừa vặn ở vào nham thạch bộ phận thân thể, tổn thương không đến nổi chết. Hắn cầm đao đứng, ngạo nghễ nhìn chung quanh một vòng nói, còn không mau cút đi. Có thể ở thủ hạ dưới sự giúp đỡ băng bó vết thương Tề Phi nhưng âm hiểm cười một tiếng. Ở hắn tỏ ý xuống, nhóm lớn binh lính đột nhiên hướng hai bên tách ra. Một sóng đầu mâu đột nhiên tới, thẳng đem canh phòng đầu lĩnh và mấy tên gần trước bảo khố canh phòng đâm thành con nhím. Sao Dung Kiều, xem hình ngọc lung bằng https, suzuki.com/convert.yu.oads/0-27LON-JPG sao converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sain-dai-tu-tiên-cổ-điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai đến ngay huyền lục.